Tàu Thác Lộ tập 1, chương 63, ngoại truyện An Cốc Nhạc, gocchuyenaudio.com. An Cốc Nhạc có một cậu bạn thân, tạm gọi là Thanh Niên A. Cuộc sống của y tuy không có gì, nhưng riêng bạn bè thì rất nhiều. Có quen biết, bạn ăn nhậu, bạn xã giao còn có bạn trịch. Thanh Niên A thuộc loại nào nhỉ? An Cốc Nhạc thấy rất khó nói, dù sao thời gian quen nhau, cũng chưa tới 2 năm, có quen biết hình như chưa đủ trọng lượng với cậu. Nhưng không thể phủ nhận An Cốc Nhạc cực kỳ thích cậu ta. Thích nên lúc Thanh Niên đang suy sụp mới dẫn cậu về nhà mình, nơi đó trừ bà chủ nhà chưa từng có người thứ ba được phép bước vào. Bên trong, kể cả một viên gạch cũng là công sức y bỏ ra lắp ráp từng mảnh hoàn thành. An Cốc Nhạc thực sự rất thương cậu. Mà thương nhất là khi cậu đang đau khổ, cậu Thanh Niên là người thứ hai được bước vào nhà y, cũng có thể là người cuối cùng. Thanh Niên A yêu một người, tạm gọi là cha công B. Cha công B cực kỳ nổi trong giới, thích chơi tình một đêm, tuân theo gã là thần, còn muốn nói yêu đương, thì gã như ma quỷ. Nói chung tên này chính là một cái hố, lúc gã đối tốt với người ta thì cực tuyệt, rất nhiều em trai ngây thơ đã sa vào, còn khi gã dở chứng, thỉnh thoảng thờ ơ, thì người ta có nát lòng, gã cũng không liếc mắt, lỡ đạp nhầm còn ngại bẩn chân. Nói thực gọi gã là cha nam, An Cốc Nhạc có hơi chột dạ, dù sao hành vi của cha nam B ở trong giới không hề hiếm thấy, An Cốc Nhạc cũng hay làm thế, cứ lấy ví dụ đơn giản, bạn đã lên kế hoạch xuất ngoại du học N5, sau đó người yêu van xin bạn đừng đi, bạn sẽ tính sao? Thanh Niên A rất hiểu, cho nên từ đầu đến cuối không dám tiến thêm một bước với cha công B, hoặc cũng có chút chờ mong. An Cốc Nhạc biết rõ cha nam B, nếu chuyện này xảy ra với người khác y chắc chắn sẽ cười nhạo, đáng đời, rồi nói. Nhóc con, khôn thêm chưa? Nhưng mà y là người bênh vực người nhà, ai bảo gã gây tội trên đầu Thanh Niên A, khuê nữ nhà mình, sao có thể để một thằng chết dẫm tùy y bắt nạt? Thanh Niên A yêu rất thảm, đáng nhẽ sẽ không thảm như thế, nhưng cậu ta quá tin tưởng cha nam, tin rồi thì cho luôn tim, là do cậu tự nguyện, nhưng cha nam B thất hứa cộng lừa dối đã làm cậu tan nát cõi lòng. An Cốc Nhạc nhìn Thanh Niên A khóc thút thít, nhớ lại rất nhiều năm về trước hắn an ủi Thanh Niên, cũng là ở đây, hình như chính mình cũng dỗ dành giống hệt. Thanh Niên A có đau lòng hơn nữa, cũng chậm rãi khôi phục, đúng lúc có một củ khoai tây lắm tiền để ý cậu, y liền hỏi cậu có muốn đi du lịch một chuyến không? Dù sao Thanh Niên A cũng đang có ý nghĩ đi đây đó một thời gian mà. Cái này y lôi cậu ra khỏi nhà, thì đụng phải cha nam B, lòng nghi ngờ của An Cốc Nhạc với hai bên đương sự càng ngày càng cao. Y vốn có thể an ủi cậu, khiến cậu trở nên cứng cáp hơn, nhưng đằng này, cậu ta từ một người chất phác sáng sủa như mặt trời, lại từ từ lạnh nhạt, cuối cùng rồi sẽ trở thành y thứ hai tâm hồn vặn vẹo, cười nhạo tình yêu. An Cốc Nhạc không muốn. Thanh Niên A không phải thay đổi gì, mới là tốt nhất. Còn y là cái bóng sống tạm bợ dưới ánh dương, không thể là gương sáng cho cậu soi vào. Y nghĩ có thể khi nhìn thấy cuộc sống phu phu ngọt ngào nhà bình tử, sẽ xoa dịu vết thương trong lòng Thanh Niên A, khiến cậu tin rằng, trên thế gian này, vẫn tồn tại những điều tốt đẹp. Thanh Niên A rất hiểu y, có thể đây chính là nguyên nhân An Cốc Nhạc thích cậu. Cậu đồng ý đi chơi một chuyến, gửi rất nhiều ảnh về. An Cốc Nhạc mở ra xem, gặp lại nụ cười quen thuộc so với một tấm. gocchuyenaudio.com Khác trên tường, bức ảnh chỉ hai người chụp chung, trong đó cậu ta cười mà khó coi hơn cả khóc. Y nghĩ phải lưu trữ về sau, để mai này dùng tấm hình này, khi đi uống rượu với Thanh Niên A sẽ cười nhạo cậu ta. Cậu nhìn cậu xem, nhìn ngu chưa? An Cốc Nhạc luôn tìm được niềm vui cho mình, y không thiếu bạn, tuy là thuần không, nhưng khi hứng lên cũng sẽ đi đè, nhưng số lượng không nhiều, y ngại phiền phức, thà cứ nằm thẳng cẳng, để cho người hầu hạ. Có thể hành vi của cha nam B khiến y nhìn lại mình, gần đây y rất tu tâm dưỡng tính, đi ba chỉ đơn thuần uống rượu, còn bị bạn nhậu chế giễu. Anh dạo này đang nuôi hoa cúc hả? Hay là dùng lâu quá, nên lỏng lẻo rồi. Cút xuống địa ngục đi. Đồng chí thiếu gì thì thiếu, riêng không thiếu độc mồm, giang hồ gọi là mồm miệng gai. Coi chừng cái lỗ vô dụng của cậu ấy, cẩn thận răng đầy mạng nhện rồi. Y ngồi trước quầy uống rượu, rượu ở gay ba rất mắc, nồng độ lại cao, rất ít người lộn xộn, đa số đều là những khuôn mặt vui vẻ, cô đơn, đau khổ, im lặng, đủ mọi biểu tình, thay nhau biến hóa. Lâu rồi không thấy mặt cha nam B, nếu mà gã cứng được với cả phụ nữ, thì quả là thiên hạ vô địch. An Cốc Nhạc suy nghĩ đen tối, cười thành tiếng, cậu bartender bên cạnh đến bắt chuyện. Cậu bạn kia của anh không tới à? An Cốc Nhạc ngẩn người. Bạn nào, tôi nhiều bạn lắm, cậu hỏi từ này, không khác gì đi tra Google, có thể trả về 100.000 kết quả. Cái người uống rượu giao bôi với anh ấy, à tên đó hả? An Cốc Nhạc cười, hắn đi Mỹ xem mắt rồi, có một gã người Mỹ muốn kết hôn với hắn. Bartender đần ra, xem mát, anh nói đùa à, là thật tôi kể cậu nghe, ngày xưa có một người tên là Bình Tử An Cốc Nhạc nấc một cái tiếp tục nói, không tới 3 ngày, trong giới gần như biết hết à, dĩ nhiên không được dùng tên thật. Chỉ không ngờ anh Đường lại chạy tới hỏi hắn, này, cậu bạn A của cậu, có phải tên Kiều Khả Nam không? An Cốc Nhạc, anh Đường trầm ngâm một lát, chắc chắn, tự nhiên có người bày tỏ thái độ ân cần, An Cốc Nhạc không muốn cũng hiểu đang có chuyện. Chính xác mối này là em giới thiệu, bất cần đẩy cậu ấy xuống hố, ngã chết cho nên bây giờ phải tìm một người đáng tin, bồi thường cả thể xác và tâm hồn cho cậu ta. Anh Đường sừng sốt ngã chết, sau đó cười cười. Được anh biết rồi, y và anh Đường trời sinh là gay, việc này có hơi nghiêm trọng, nhưng nếu có anh Đường giúp đỡ, thì y có sắp tèo, cũng sẽ có người tới cứu, vạn hạnh vạn hạnh. Suy nghĩ xong, An Cốc Nhạc nhờ và nói. Nói với gã đó, đã chọn tay gấu, đừng mơ ước cá nữa, ăn tham quá coi chừng cao huyết áp. Anh Đường cười ha ha, anh cũng chỉ được nhờ thôi. An Cốc Nhạc, vốn nghĩ chuyện này đã xong, ai ngờ gã kia còn chưa từ bỏ. An Cốc Nhạc bực mình, lập tức ném ra bức ảnh trông ái muội nhất xem ra chiêu này đủ độc. Anh Đường không còn tiếp tục làm phiền y nữa. Sau đó nghe anh Đường mới biết cha Nam B không kết hôn, gã rời khỏi giới chính khách tự mình mở một văn phòng, An Cốc Nhạc nghe xong, chỉ a một tiếng, sau đó cần phải làm gì thì cứ làm. Thanh niên A chơi bời ở Mỹ 4 tháng, sách về cho y rất nhiều quà, mang theo nụ cười và chiếc nhẫn trên ngón áp út trở về nhà. Cậu đã thực sự kết hôn mặc dù không có giá trị pháp lý, khuôn mặt tươi tắn, nhưng lại mang theo quyết tâm bỏ qua mọi chuyện, An Cốc Nhạc rất vui vẻ. Cha Nam B đến tìm thanh niên A, An Cốc Nhạc không tỏ. gocchuyenaudio.com, già bất ngờ, hỏi thanh niên, thế cậu có nhảy không? Xin lỗi nha, em đầy ý chí kiên cố nghèo khó không lay su cắt tị hung bla bla bla mà có thể nhảy sao? Nếu cậu người ý chí kiên định nghèo khó không ngã bla bla bla trước kia sẽ không ngã chết. Tôi sợ cậu không nhịn được nhìn thấy cái hố mà không nhảy toàn thân lại ngứa ngáy. Thanh niên, An Cốc Nhạc không thích chen vào chuyện của người khác, y cho rằng đường nhà ai nhà nấy tự đi, những điều y có thể làm là nói hết những gì mình biết. Hắn biết chuyện cậu đi tìm giai rồi. Tất nhiên, thanh niên A ngây người. Dề, An Cốc Nhạc, có người nói gã không tham tránh nữa, tự mở văn phòng riêng, chuyện này mới tháng trước thôi, nếu cậu muốn, anh có thể điều tra giúp cậu, đảm bảo đến cả chuyện một ngày hắn đi nhà cậu bao nhiêu lần, mấy lần nặng mấy lần nhẹ cũng có thể biết. Thanh niên A, thôi khỏi, em không có hứng. Biết dìm cương trước bờ vực rồi à, An Cốc Nhạc trên MSN vỗ tay hoan hô bạn tốt, có điều y hơi tò mò lúc cha Nam B nghe chính mồm thanh niên A nói cậu ta kết hôn thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Mẹ nó, đều tại thanh niên A, làm y mấy ngày nay lo nghĩ giống hệt mấy ông già. Thế là y đi hỏi chuyện của cha Nam B từ anh Đường. Anh Đường và cha Nam B không gặp nhau trực tiếp mà phải thông qua bạn trai của cháu gái của ông xã nhà anh Đường. Để nghe ngóng được cần ít thời gian, tin tức truyền về là. Gã đó xuất ra, cũng không đúng, nhưng tóm lại cũng không khác mấy, chỉ kém một bước nếu không phải chùa miếu người ta không nhận thực sự là. Nhưng hành động sau đó của cha Nam mới khiến An Cốc Nhạc rớt cầm 3 ngày gã đó không ăn tay gấu, cũng không ăn cá, mà chuyển sang ăn chay, bán xe bán nhà quyên tiền làm từ thiện, nhận làm cố vấn, chuẩn bị giúp đỡ xây dựng cô nhi viện. An Cốc Nhạc không chủ động nói chuyện này cho thanh niên A, chỉ có điều khi gặp thanh niên cậu sẽ trừng mắt truy hỏi y. Sao anh nhìn em với ánh mắt kỳ lạ vậy? An Cốc Nhạc, không hiểu sao anh cứ nhìn thấy hào quang Phật tổ. Thanh niên A, anh bị ốm à, hay bà ngoại ở bên kia đã vẫy gọi anh sang rồi? An Cốc Nhạc, móa anh đây cực kỳ khỏe mạnh. An Cốc Nhạc suy xét rất lâu, sau đó rút ra kết luận đơn giản. Cậu ta không hỏi, y sẽ không nói, nếu cậu ta hỏi, thì y trả lời. Y cá cược với anh Đường, thanh niên A nhất định sẽ hỏi. Anh Đường, không phải cậu nói chuyện này không tốt à? An Cốc Nhạc, có một số việc em không thể tự mình quyết định. Anh Đường, An Cốc Nhạc, với cậu ấy, em là diễn viên phụ trong bộ phim Cuộc Đời, diễn viên phụ phải giúp diễn viên chính, lúc nào cần ngăn cản mới ngăn cản, còn diễn biến tiếp theo, phải để cậu ta tự diễn xuất, diễn viên phụ không thể can thiệp vào hướng đi của diễn viên chính, nếu không sẽ thành khách cướp vai chủ. Y từng cố gắng can thiệp nhưng thất bại, thanh niên A có con đường cậu phải tự đi, cho dù phía trước là bụi gai, cậu ta cũng phải vượt qua. Y thắng, cậu ta đã hỏi. Sau đó, thanh niên A quay lại với cha Nam B, ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái, còn hận không thể chọc mù mắt người khổ sở vất vả phối hợp diễn đáng thương là y, nội tâm An Cốc Nhạc liên tiếp chửi má nó, còn trong một góc thì y rất mừng, lại hơi chua xót tâm trạng phức tạp giống hệt thất tình. Y đem đồ vật thanh niên A nhờ mình mua đến cho cậu, đêm đó y đến quán ba uống rượu. Cậu bartender hay tám chuyện với y đến bắt chuyện. anh đang vui hả, An Cúc Nhạc? Ừ thế nhưng cũng hơi đau lòng. Cốc truyện audio.com, bartender pha một ly, mời y thưởng thức, sau đó nói. Nhìn anh giống hệt con bé cháu nhà em, lúc nó đem món đồ chơi mình thích nhất quyên góp cho cô nhi viện. An Cúc Nhạc ngẩn ra, lập tức cười. Đúng đúng, chính là như vậy. Sự xuất hiện của y đã không cần thiết nữa, không phải sao? Y nhếch môi uống cạn ly rượu, nói với bartender. Ly này tên gì vậy? Bartender đáp, Freedom, Freedom tên rất hay. An Cúc Nhạc mỉm cười, y thực sự đang thưởng thức hương vị tự do. Vừa cô đơn, vừa thoải mái. Nửa đêm An Cúc Nhạc một thân một mình, rời khỏi quán bar. Y uống rượu, chân bước liêu siêu, hơi lâng lâng, cảm giác tim của hắn thực là nhẹ nhõm đến nỗi có thể bay lên. Y lỡ tay đẩy một người xuống hố, nhưng cậu ấy đang rất hạnh phúc. Thật tốt, An Cúc Nhạc hoàn. Tác giả nói, góc nhìn của Hoa Cúc Đen còn có một phiên ngoại phu phu, lần sau sẽ post. Cảm ơn các bạn, cho dù mang tâm trạng thế nào đến đọc truyện cũng rất cảm ơn. Cách chương.